Phù sinh mộng chi bích lạc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đầu tháng 3, Huyền Đế quay về kinh, sau đó liền treo hoàng bảng khắp cả nước, tìm họ Quân cùng thần y họ Phong đến chữa trị cho Yến Đế. Nếu ai có tung tích của bọn họ, liền thưởng vạn lượng hoàng kim. Phong làm thiên hộ hầu, nhất thời người người đều hứng khởi đua nhau tìm kiếm, nhưng thời gian trôi qua đã mấy tháng vẫn vặt vô âm tín. Chớp mắt một cái đã là ngày hè nắng chói chang, các loại tin đồn về Yến Đế đã sớm biến mất trong trí nhớ của bách tính. Chỉ còn lại vài người thích ngồi lê đôi mách, mỗi lúc rỗi rãi thường đem chuyện cũ về Huyên Yến hai người ra bàn luận. Tất nhiên đều có thêm mắm dặm muối, nói đến cả nước bọt đều tung bay, thậm chí có người bảo, Yến Đế kỳ thực đang ẩn cư ở Thiên Sơn. Bởi vì mỗi tháng Huyên Đế đều sẽ rời kinh đến Thiên Sơn một lần trong thạch thất âm hàn. Sương trắng phủ dày đặc, phải rất lâu sau mới có thể nhìn rõ có một cỗ quan tài lớn được bày trên mặt đất. Toàn bộ đều sử dụng huyền băng chạm khắc thành, hàn khí không ngừng từ bên trong quan tài tràn ra ngoài. Phía trong, một bích sam thiếu niên lẳng lặng nằm ở đó, khuôn mặt diễm lệ nhìn sống động như thật. Khóe mắt ẩn chứa ý cười, tựa như đang mỉm cười trong mộng. Sau khi đứng ngắm nhìn thật lâu, nam tử thân mặc hoa phục, đầu đội kim quan mới chậm rãi quỳ xuống bên cạnh quan tài. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên. Tuy lạnh lẽo nhưng vẫn co giãn giống như trước bích lạc. Ta lại tới nhìn ngươi đây, tiếng nói trầm thấp ôn nhu không ngừng vang vọng lại trong thạch thất vắng vẻ. Trước khi lên núi, ta đã ghé qua sơn cốc, đám hạt giống trước kia ngươi gieo trồng đã nở thành một vườn hoa rất đẹp, ta vẫn còn dán hoàng bảng. Tuy rằng mấy tháng qua không có người đến yết bảng, cũng không có ai phát hiện tung tích Quân Vô Song hoặc Phong Kinh Lôi. Nhưng mà ngươi không cần phải sốt ruột, ta đã phái người ngày đêm tìm kiếm, chỉ cần tìm được một người bọn họ, chắc chắn có thể khiến ngươi tỉnh lại. Bích Lạc hắn cúi đầu hôn lên trán thiếu niên. Thời gian qua, mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngươi à, quên nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc đã học được cách làm món cơm xào trứng. Ha ha, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ mang ngươi quay về sơn cốc, nhất định phải để ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ta nấu ngon lắm đó, tiếng thì thào không dứt bay ra khỏi thạch thất. Toàn bộ đều tiến vào trong tai của ba người đang đứng ở bên ngoài. Thất thiếu gia còn có thể sống lại sao? Thiếu niên vận thanh y kinh ngạc nhìn nam tử tuấn nhã trước mặt. Mạnh Thiên Dương, không phải ngươi thích y sao? Từ ngày ngươi cùng Long Diễn Diệu đưa y tới đây cũng đã mấy tháng trôi qua rồi. Tại sao ngươi không đi vào nhìn y một cái? Thế nhưng mỗi ngày đều ở ngoài động ngơ ngẩn xuất thần. Mạnh Thiên Dương cười chua chát, lắc đầu, Bích Lạc thích thanh tịnh. Ta cũng đã đáp ứng với y, sẽ không vô cớ tới quấy rối y. Nhìn thấy vẻ mặt thanh y thiếu niên có chút ngẩn ra. Hắn cười cười, hòa nhã nói, phi tình, lúc ngươi còn ở Phong Nhã Lâu, từng nói là ta thích y, quả thật không hề nói sai. À, chỉ tiếc, khi ta phát hiện ra thì đã là quá muộn. Hắn thở một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn bầu trời đã quá muộn. Bích Lạc đã mất, ngay cả cơ hội tranh đoạt hắn cũng đã mất đi. Nếu lúc đầu không phải bởi vì ta đẩy y ra, Bích Lạc hôm nay vẫn sẽ sống tốt ở Phong Nhã Lâu. Làm thất thiếu gia của y, sao có thể chết? Xét đến cùng, là ta đã hại y. Khuôn mặt tao nhã của Mạnh Thiên Dương lộ vẻ vô cùng hối tiếc. Từ sau ngày theo Vân Thương đến sơn cốc thấy thi thể của Bích Lạc, nỗi hổ thẹn vẫn thủy chung quanh quẩn trong lòng hắn. Hao hết miệng lưỡi mới khiến Long Diễn Diệu đần độn tỉnh ngộ. Cùng đưa Bích Lạc tới Lăng Tiêu Thành, mượn hàn khí của huyền băng trong thạch thất để bảo vệ thi thể của Bích Lạc. Sau đó, hắn cùng Long Diễn Diệu chia nhau tìm kiếm hành tung của Phong Kinh Lôi cùng Quân Vô Song. Nhất định phải cứu được Bích Lạc trở về, để chuộc lại tội lỗi lúc trước. Vậy mà hai người kia tựa như nên yêu nhập hài, biến mất không dấu vết. Mắt thấy thời gian từng ngày trôi qua, sự thất vọng trong lòng hắn cũng càng lúc càng sâu thêm. Bích Lạc, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải chờ đợi trong thạch thất băng lãnh này nên yêu nhập hài. Châu đất xuống biển, ví với việc một đi không trở lại, ta không cứu được Y Mạnh Thiên Dương buồn bã thì thầm. Có lẽ sẽ có kỳ tích. À, đôi mắt trong vắt của Ti Phi Tình khẽ chuyển động. Ta lúc trước cũng cho rằng bản thân mình chắn chắn phải chết. May mắn Lăng Tiêu dẫn theo vị dị nhân Miêu Cương kia chạy đến đúng lúc. Nếu ngươi thật sự thích một người, thì không nên từ bỏ đơn giản như vậy. Trời xanh nhất định sẽ giúp ngươi cho dù kỳ tích không xảy ra. Chí ít bản thân cũng đã nỗ lực, sẽ không cảm thấy hối hận. Hắn quay đầu lại, kéo tay Tuyết Y Nhân bên cạnh. Lăng Tiêu, ta nói có đúng hay không? Không sai, Tuyết Y Nhân thản nhiên cười. Gương mặt tuấn mỹ sắc sảo khiến kẻ khác không thể đến gần. Nhưng biểu tình lúc nhìn Ti Phi Tình thì cực kỳ dịu dàng. Ngươi nghe y ở bên trong nói cái gì? Ti Phi Tình sửng sốt, tập trung lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Y lại bắt đầu khóc. Ti Phi Tình rầu rĩ. Mỗi lần Long Diễn Diệu tự mình lẩm bẩm, y nhất định sẽ khóc. Đi thôi, chúng ta không nên đến quấy rối hai người bọn họ. Tay áo phất lên, Tuyết Y Nhân nắm lấy cánh tay của Ti Phi Tình. Hai người họ biến mất trong làn băng tuyết mờ mịt. Mạnh Thiên Dương đứng lặng hồi lâu sau đó mới thở dài. Chậm rãi rời đi, trong thạch thất, tiếng khóc vẫn vang vọng như cũ. Nàng nào muốn biết thêm chuyện về Lăng Tiêu và Ti Phi Tình thì tham khảo Phi Tình Quyển nhé. U, Toàn Văn Hoàn, cách chương.